Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 700. Góc truyện audio.com. Tô Nhan lập tức khó xử. Lâm Dương không thèm quan tâm, tự mình rót một ly rượu đỏ. Lắc ly, rất tao nhã nhấp một ngụm. Tôi chính là đồ vô dụng trong miệng của các cô. Chồng của Tô Nhan, Lâm Dương, ngay sau khi điều này được nói ra, mọi người càng lớn hơn. Thực xin lỗi, anh Lâm, tôi thật sự không ngờ anh lại xuất hiện ở nơi như vậy. Thực xin lỗi, ha ha ha ha, người phụ nữ vừa ôm bụng cười lớn vừa xin lỗi. Mặc dù lời xin lỗi này không chút thành ý, cũng tràn đầy mỉa mai. Tô Nhan sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. Nhưng nếu như cứ tiếp tục tính toán với đám người này thì chắc chắn sẽ không kiếm được một món hời nào cả. May mà mấy năm nay cô cũng đã quen rồi. Liền chuyển chủ đề và nói với anh Lý. Giám đốc Lý, chúng ta hãy nói chuyện một chút về dự án đi. Công ty của chúng tôi vừa hoàn thành một hợp đồng lớn với tập đoàn Dương Hoa. Uy tín và chất lượng hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như anh lựa chọn công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ làm anh thất vọng. Tôi tin tưởng vào sự hợp tác trong tương lai của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Nếu như anh không phiền, tôi có thể giới thiệu với anh một chút về kế hoạch dự án chính hiện tại của chúng tôi. Tiểu Nhan, chuyện này không cần gấp. Tô Nhan còn chưa kịp nói xong. Anh Lý đột nhiên cắt ngang lời cô. Tô Nhan sửng sốt, lại nhìn thấy anh Lý đổ đầy ba ly rượu đề cao trước mặt. Sau đó đầy tất cả sang bên cạnh Tô Nhan. Mỉm cười nói, Tiểu Nhan, tôi rất tin tưởng vào thực lực của công ty các cô. Có thể hợp tác với một tập đoàn lớn như Dương Hoa. Điều kiện trên tất cả các phương diện của các cô đã không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà chỉ dựa vào thực lực thôi thì vẫn chưa đủ. Còn phải có thành ý, tôi phải xem thử thành ý của công ty các cô như thế nào. Lời này mặc dù khôn khéo, nhưng chỉ cần bộ não bình thường một chút, cũng có thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Tô Nhan huệ chất lan tâm, làm sao có thể không hiểu chứ? Lập tức cười lúng túng. Anh Lý, tôi không biết uống rượu lắm. Nếu như anh muốn tìm người uống cùng, tôi có thể gọi nhân viên quan hệ công chúng của công ty qua. Nhân viên quan hệ công chúng sao? Có ý tứ gì vậy? Càng huống hồ, tôi đã nói rồi. Thứ tôi muốn nhìn thấy là thành ý, chứ không phải tửu lượng. Tiểu Nhan, cô vẫn không hiểu ý tôi sao? Giám đốc Lý có chút không vui rồi. Cô Tô, uống đi. Anh Lý đã nói rõ ràng như vậy rồi. Cô sợ gì chứ? Chồng cô đang ở đây. Nếu như cô thật sự uống say, chồng cô đưa cô về là được mà. Đúng vậy. Hơn nữa đây chỉ là rượu vang đỏ. Độ không cao. Một hai ly sẽ không say được. Người bên cạnh lập tức hùa theo. Nhưng Tô Nhan vẫn tràn đầy vẻ khó xử. Rốt cuộc, cô hoàn toàn không biết uống rượu chút nào. Tô Nhan khó xử nhìn Lâm Dương. Lâm Dương bình tĩnh nói. Muốn uống thì cứ uống đi. Bọn họ nói đúng. Em say rồi. Tôi sẽ đưa em về. Tô Nhan do dự một chút. Nghĩ đến tương lai của công ty. Nghiến răng nghiến lợi. Cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn một hơi. Được. Những người bên cạnh lập tức ầm. Sau một chén. Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan lập tức đỏ hây hây. Vô cùng hấp dẫn và dễ thương. Nhìn sững vào mấy người đàn ông bên cạnh. Nhưng cô không dừng lại. Mặc dù cô không biết uống rượu nhưng vẫn hiểu được một chút. Những thứ như rượu này cũng có thời gian để lên đầu. Nếu như đợi men rượu phát tác lên đầu rồi, thì uống không được nữa. Cho nên nhân lúc men rượu còn chưa phát huy, Tô Nhan lần lượt uống cạn hai ly rượu đỏ kia. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt ly rượu xuống. Cái miệng nhỏ nhắn có chút mấp máy. Đôi mắt mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dáng vẻ như vậy còn hơn là quyến rũ hồn phách. Quả thực là muốn mạng người. Ngay cả những người phụ nữ đó cũng bị dáng vẻ mê mị của Tô Nhan lúc này thu hút. Không thể rời mắt được. Anh Lý cũng như vậy. Anh ta âm thầm siết chặt đôi tay. Nhìn chằm chằm vào Tô Nhan. Tràn đầy tham lam và dục vọng. Anh Lý, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Tô Nhan có chút mơ hồ không rõ nói. Quả nhiên là không khước từ mày dâu. Khâm phục, anh Lý gật đầu hài lòng. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện thật tốt về dự án. Được được, Tô Nhan trở nên hưng phấn. Nhưng đầu óc lại choáng váng. Gần như không còn sức lực. Tiểu Nhan, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Dương đứng lên nói, cách Trương.